Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 11, quan tài. Xe ngựa rời đi bơ thành phố, xử trên vùng ngoại thành con đường lúc, bên trong buồng xe không thể tránh khỏi xuất hiện sóc này. Cho dù phu xe tận lực khống chế tốc độ xe, nhưng hiệu quả nhưng cũng không rõ ràng. Latter không thể không đưa tay đỡ lấy một đám tay vịn, mới có thể duy trì thân hình vững vàng. Bất quá, coi như vậy, Latter ánh mắt như trước khẩn nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Latter có quá nhiều nghi hoặc còn muốn hỏi Tần Nhiên. Trên thực tế, Latter cũng là làm như vậy. Nhưng Tần Nhiên kiên trì xa xa nằm ngoài dự đoán của Latter. Nếu như không phải đã từng cùng Tần Nhiên đối thoại, Latter thậm chí cho rằng Tần Nhiên là một cái người điếc, người câm. Làm như người hợp tác, thuê giả nhất định là cực kỳ yên tâm. Bởi vì, miệng của ngươi ba so với ta bất kỳ quỹ bảo hiểm đều muốn bền chắc. Latter không thể nói được là châm chọc, vẫn là bất đắc dĩ. Đánh giá như vậy, cảm tạ, Tần Nhiên nở nụ cười. Trả lời, Tần Nhiên nhìn ra được. Latter tạm thời lựa chọn từ bỏ truy hỏi. Điều này làm cho hắn từ đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không am hiểu lời nói dối, biểu diễn, đặc biệt là đối mặt một cái lo lắng phụ thân lúc. Càng là như vậy, giả như hắn thật sự haro tâm tích, có thể ở đối phương nhiều phiên truy hỏi dưới, đã báo cho đối phương chân chính đáp án. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Latter lại một lần mở miệng, tuy rằng Herbert các hạ tình huống ta cũng không nhiều, thế nhưng ngươi là muốn cho ta phái người đi quán rượu. Ngươi lẽ nào muốn bốc lên thợ săn tiền thưởng, bọn lính đánh thuê cùng bơ thành phố cao tầng chiến đấu? Đây thật sự là vọng tưởng rồi. Những kia vì tiền thưởng rồi cùng chó săn bình thường đuổi sát không buông ra hỏa nhóm, gặp phải bơ thành phố cao tầng, cũng sẽ dường như chó săn bình thường thuần phục. Latter thẳng thắn nói rằng, đối với điểm này, Tần Nhiên sẽ không phản bác, bởi vì, đối phương nói chính là sự thực. Bọn họ không phải là chó săn, càng thêm xác thực hình dung là kền kền, thổ lang. Tần Nhiên đơn giản sửa lại, chúng ta lẽ nào hẳn là ở đây với một cái tỷ dụ nổi tranh chấp? Latter tức giận hỏi ngược lại, đương nhiên không, bởi vì, chúng ta đến rồi. Tần Nhiên kéo dài ngữ điệu nói rằng, sau đó, không chờ Latter lại nói, liền đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe ngựa. Latter theo sát phía sau. Hơn nữa, vừa xuống xe ngựa liền truy hỏi. Harrow đây, ta ở nơi nào? Nơi này là Herbert các hạ chỗ ở. Ta đã từng phái người cẩn thận lục soát qua nơi này, thế nhưng cũng không có bất kỳ. 2567, ngươi tuyệt đối không nên cùng ta nói. Hiện đang phát sinh hết thảy đều là chuyện cười. Nếu không, Latter nhìn bốn phía. Làm trước mắt địa phương là mấy tháng trước bị một trận đại hỏa thiêu hủy Herbert chỗ ở lúc. Tiếng nói của hắn không được cất cao. Hơn nữa, ẩn chứa trong đó không thể ức chế tức giận. Latter cho rằng hắn bị Tần Nhiên giở trò rồi. Chỉ có điều, sau một khắc, Latter lời nói liền im bặt đi. Tần Nhiên một phát bắt được Latter cổ áo, đem đối phương xả cách tại chỗ. Cũng không phải Tần Nhiên thẹn quá thành giận, mà là vèo, một mũi tên ở Latter bị rút đi tại chỗ sau, xuyên qua nơi đó, đâm vào xa xa trong đất bùn. Latter sắc mặt trắng nhợt, hắn coi như không tệ thị lực cùng đại não. Rõ ràng nói cho hắn, nếu như hắn còn đứng ở nơi đó, tuyệt đối sẽ bị cái mũi tên này thì xuyên qua lồng ngực. Cảm tạ, mới vừa từ bên bờ tử vong phái trở về một vòng Latter. Cố gắng tự chấn định nói cảm ơn. Không cần nói cảm ơn. Ngươi nguy hiểm đến từ chính ta. Hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Bất quá, tiếp đó, ngươi tốt nhất chờ ở hộ vệ của ngươi trung gian cái kia có lưu lại dâu quay nón. Câu nói sau cùng, Tần Nhiên nhỏ giọng, lấy chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói rằng. Sau đó, Tần Nhiên ánh mắt liền nhìn về phía xa xa bóng tối. Nơi đó, hắn chờ đợi hồi lâu kẻ địch xuất hiện, liền dường như hắn dự liệu như vậy, lấy Herbert với mồi. thật sự dẫn ra không có ý tốt kẻ địch. Chỉ là, kẻ địch số lượng không đúng lắm. Cũng không phải vượt quá tưởng tượng nhiều lắm. Mà là, thiếu, ở tần nhiên thị lực, thính giác dưới, hắn có thể rõ ràng nhận biết được. Khoảng chừng có khoảng 30 người đội ngũ xuất hiện ở phía xa trong bóng tối. Nghi hoặc, hiện lên ở tần nhiên trên mặt. Nếu như là dạ chủng, đã từng cùng ta từng giao thủ bọn quái vật, hẳn là rất rõ ràng thực lực của ta. Như vậy số lượng hoàn toàn chính là chịu chết. Trừ phi không phải dạ chủng, hoặc là, có khác thủ đoạn. Nghĩ tới đây tần nhiên đột nhiên cảnh giác lên. Dựa theo hắn giả thiết, nghe trộm giả, sau lưng người chủ sự là dạ chủng. Vào lúc này liền hẳn là quy mô lớn triệu tập quân đội đến đây. Nhưng cái dạ chủng khác lẫn vào trong đó mới đúng. Tuyệt đối sẽ không chỉ là tiểu cỗ nhân mã xuất hiện. Sự ra khác thường tất có yêu. Luôn luôn cẩn thận tần nhiên đem trang bị. Cuồng vọng chi ngữ. Hộp. Sách ở trong tay trái. Nhường tay phải của hắn bất cứ lúc nào có thể rút ra cái này màu đỏ sậm hai tay kiếm. Đồng thời. Đầu óc của hắn không ngừng mà chuyển động. Bởi vì. Trước mắt khác thường một màn. Nhường hắn thật giống quên trọng yếu. Đạp đạp đạp. Đối diện trong bóng tối tiếng bước chân nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Một mũi tên vô công người tập kích cũng không có ẩn giấu dự định. Liền như vậy thoải mái từ trong bóng tối đi ra. Yêu yêu đọc sách. www.ukansu.com. Hơn nữa còn là lấy. Diện mạo thật sự. Từng cái thể diện bị đốt nát người từ trong bóng tối đi ra. Thân mang trường bào màu đen. Trong tay cầm khác nhau vũ khí. Một đôi đối với ở viền mắt bên trong mắt to trâu. Đặc biệt làm người ta sợ hãi. Đang nhìn đến dạ chủng khủng bố dung mạo trong nháy mắt. Later nhóm người liền bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Những người hộ vệ kia càng là không chút do dự bưng lên trong tay toại phát súng trường. Nòng súng nhắm ngay những quái vật này. Nhưng dạ chủng nhưng không chút nào để ý tới Later cùng Later bảo tiêu. Chúng nó đem toàn bộ sự chú ý đều đặt ở tần nhiên trên người. Cái kia làm người ta sợ hãi mắt to trâu. Mang theo không gì sánh kịp cừu hận. 2567. Sắc bén tiếng quát tháo từ dạ chủng người cầm đầu trên người phát sinh. Nó tay nắm một thanh trường kiếm. Mũi kiếm nhắm thẳng vào tần nhiên. Lập tức. Một cái bị ẩn giấu sau lưng chúng cái dương bị mấy cái dạ chủng mang ra ngoài. Cái dương dài 2 mét, rộng 1 mét nửa, cao cũng có 1 mét nửa dáng dấp. Quan tài, mặc dù là một vị tỷ lệ không tốt lắm quan tài. Nhưng đang nhìn đến đầu tiên nhìn, tần nhiên liền xác nhận đây là một vị quan tài. Mà tần nhiên ánh mắt càng bị này kỳ dị quái tài hấp dẫn. Bởi vì... Hắn có thể rõ ràng nghe được từ giữa bên trong truyền đến tiếng hít thở. Đứt quãng loại kia, nhưng đủ để khẳng định. Trong quan tài chính là một cái vật còn sống. Đón lấy chi, chít chít, chất gỗ quan tài phát sinh răng đau tiếng vang. Đồng thời không được lay động. Mãi đến tận quan tài nắp bị nâng lên. Một con mang theo một tia da thịt. Gần như đen thui bàn tay từ bên trong duỗi ra. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.